Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, không tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh hai chân đứng ở trong cuộc. Ánh mắt nhưng ở cục bên ngoài, mắt nhìn xuống trước mắt toàn bộ Internet sản nghiệp phát triển. Không ngừng lợi dụng kinh nghiệm của kiếp trước. Tại thế giới các ngõ ngách tìm cơ hội làm ăn, thú vị chính là, hôm nay có người nắm một tay bài tốt cũng không tự biết. Có người đem rác dưới cổ kính như chân bảo, ví dụ như tùy tiện đem Apple, Amazon cổ phiếu bán cho hắn những người đó, tương lai hơn phân nửa sẽ hối hận đến muốn đập đầu vào tường. Không đúng, trong đó có vài người đã bắt đầu hối hận. Bởi vì chúng gần đây tại thị trường lên biểu hiện rất tốt. Ở có thể tiên đoán tương lai, đám này người đầu tư hoặc là cơ cấu đầu tư người. Hơn phần nửa sẽ đang hối tiếc theo trong thống khổ vượt qua. Bị người khác cửa lần lượt hỏi tới đem hạ trứng vàng gà mái giết chết. Sẽ là như thế nào một loại cảm thụ? Diệp Đông Thanh biết, theo mình xuất hiện thay đổi quá nhiều người vận mệnh. Nhưng cũng chỉ có hắn biết mà thôi, dù là tương lai thông qua những thứ này cổ phiếu kiếm được tiền. Mọi người cũng chỉ sẽ tán dương hắn vận khí tốt, ánh mắt tốt, mà sẽ không đi suy tính hắn có phải hay không ăn gian loại. Jeff Bezos tiên sinh giờ phút này liền ngồi đối diện hắn. Diệp Đông Thanh khoảng cách gần nhìn vị này, tương lai thế giới nhà giàu nhất tiên sinh. Diễn cảm tự tin thêm ung dung. Hắn rất rõ ràng, Alibaba có giá cả ưu thế, Tencent sắp sáng lập công ty mới thì hữu dụng hộ cơ sở. eBay ở Hoa Hạ không có thành công, Amazon đi hơn phân nửa cũng chết. Cái này chính giữa cố nhiên có một chút điểm hy vọng đảng cùng phạt gì. Không muốn mình đầu tư mấy công ty chém giết lẫn nhau ý nghĩa. Nhưng chủ yếu còn chưa hy vọng Bezos tiên sinh đem tinh lực dùng sai chỗ. Lãng phí một cách vô ích kim tiền và thời gian. Phải biết Diệp Đông Thanh chính là trước mắt Amazon thứ ba đại cổ đông. Không đạo lý cái hố mình công ty. Đầu hắn bên trong đựng rất nhiều người khác không biết chuyện. Giống như Bezos tiên sinh không biết Amazon tương lai kết quả có thể phát triển thành cái dạng gì. Chỉ có hắn biết, vậy chính là bởi vì như vậy, cho nên trước mắt thành công tựa hồ tới được quá mức dễ dàng. Giải quyết vấn đề tiền bạc sau đó còn dư lại liền thuận buồm xuôi gió. Thời gian ít một chút cảm giác thành tựu, lúc này bỗng nhiên muốn biết, nếu như đem Alibaba kiểu mẫu đẩy về phía những quốc gia khác, có thể hay không lấy đã thành công, tỉ như ở Ấn Độ. Brazil đợi một chút nhân khẩu giống vậy khá nhiều quốc gia. Loại này không biết cảm đối với Diệp Đông Thanh rất có sức hấp dẫn. Hắn muốn ở thành công đồng thời vậy chứng minh mình, mà không phải là nằm ở công lao mỏng lên, chờ ngày sau biến thành trên thế giới người giàu có nhất. Vậy quá không thú vị, bỏ mặc người khác làm sao thổi nâng tán dương. Diệp Đông Thanh trong lòng luôn sẽ có cái thanh âm nhắc nhở hắn nói. Mình thành công không hề quang minh lỗi lạc, vật chất phương diện giải quyết vấn đề sau đó, hắn dần dần bắt đầu có truy cầu cao hơn, có thể mình cũng còn không có phát hiện, nhưng quả thật có chút biến hóa. Còn nhớ năm 2002 hồi đó, Diệp Đông Thanh trong đầu chứa cũng đều là kim tiền, một môn tâm tư muốn phát tài, làm sao muốn làm người sinh gia tăng chút độ khó. Tiến tới lấy được tinh thần cảm giác thỏa mãn. Tầng thứ không cùng, nhìn vấn đề góc độ vậy không giống nhau. Nếu như bây giờ có người để cho hắn quyên ra toàn bộ tài sản, hắn có lẽ sẽ gật đầu đồng ý. Sau đó đem những tài phú này chuyển tới nào đó mỗi nhà tộc từ thiện ký gửi danh nghĩa. Đối với hắn sinh hoạt hoàn toàn không ảnh hưởng. Chỉ bất quá do ban đầu lấy danh nghĩa công ty thanh toán giấy tính tiền, biến thành thông qua quỹ đầu tư thanh toán giấy tính tiền. Đều là hắn tiền, sớm muộn sẽ quyên tặng đi ra ngoài. Rất nước Mỹ nhà giàu cách làm, vừa có thể tránh thuế, vừa có thể mượn này thực hiện tài phú rời đi. Nếu không Richard Rockefeller tên kia, hàng năm kia còn có thể được một số lớn tiền xài vặt. Khoảng cách Johann D. Rockefeller qua đời đã qua hơn nửa thế kỷ. Hắn lưu lại cái này bộ phương pháp bị vô số người tham khảo. Đây chính là người giàu trong mắt từ thiện ký gửi mị lực thực hiện thấp phí tổn tài sản rời đi, để cho tuyệt đại đa số đời sau cũng đầy đủ sung túc sinh hoạt. Jeff Bezos tiên sinh rơi vào khổ não trạng thái. Hắn không xác định Diệp Đông Thanh có phải hay không đang gạt hù dọa. Tiến quân Hoa Hạ kế hoạch đã ở hội đồng quản trị tiến hành thảo luận. Dự trù giai đoạn trước đầu tư quy mô vượt qua 70 triệu USD. Bao gồm phân phối đường dây và trung chuyển kho hàng xây dựng đợi một chút. Lúc trước cảm thấy rất ổn thỏa. Nhưng trước mặt vị này tiểu hoa duệ, lúc này qua có lòng tin, cho tới để cho Bezos trong lòng nổi lên lẩm bẩm, nhỏ giọng hỏi, người ngoan ngoãn nói cho ta, có phải hay không nhận được phong thanh gì, chẳng lẽ sẽ xé bỏ gia nhập đời mậu tổ chức hiệp nghị? Đây cũng không phải, hiệp nghị đối với bọn họ còn có lợi, thật vất vả mới nói thành, làm sao có thể nói thối lui ra liền thối lui ra. Ta chẳng qua là cảm thấy Amazon ở Hoa Hạ cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Tao bao mạng không có cất vào kho quản lý chi phí. Tư nhân Internet cửa hàng chủ tiệm cửa tự phát làm quảng cáo làm tuyên truyền. Không có ở khâu trung gian sau đó giá cả đặc biệt tiện nghi. Khẳng định so với chúng ta cũng sản phẩm tiện nghi. Thứ gì cũng đắt, làm sao cạnh tranh? Diệp Đông Thanh nói cho nói. Nghe ta không sai, đừng định theo chúng cạnh tranh. Ta tenant công ty đến lúc đó sẽ chọn lựa tương tự Amazon kiểu phát triển. Hơn nữa còn có hơn 200 triệu người sử dụng. Trong đó bộ phận sẽ bị trực tiếp đổi thành là mới chương trình người sử dụng. Khởi điểm liền so Amazon cao hơn một lớn một khúc. Chí ít rằng không nhìn ra bất kỳ thành công có thể. Bây giờ hay là đi Âu Châu? Nước Úc cùng chống không thị trường phát triển tương đối khá. Bất quá nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ cho ngươi một ít đề nghị, nhưng đừng hy vọng cạnh tranh thời điểm ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi hẳn làm tốt, càng chuẩn bị chu đáo, bỏ mặc ngươi tiến hành như thế nào điều tra, khẳng định không có Hoa Hạ thương nhân rõ ràng bọn họ thị trường. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện ở nước Mỹ rất thực dụng các biện pháp. Đến Hoa Hạ căn bản không thể thực hiện được. Cuối cùng hơn phân nửa sẽ bị ta thu mua thôn tính hết. Thôn tính, người cũng quá xem nhẹ Amazon thực lực. Ta biết làm tốt kỹ lưỡng hơn điều tra. Nhưng đừng hy vọng ta chỉ như vậy buông tha một cái ẩn bên trong người sử dụng cao đến 300 triệu người thị trường. Ta có lòng tin ở bên kia phát triển. Sao chép ở viết vốn là chàng thượng thành công. Xem ra Bezos tiên sinh vẫn kiên trì mình cái nhìn, mà không phải là Diệp Đông Thanh đề nghị, bên trong tồn tại một ít lợi ích dính dấp, hắn sẽ cảm thấy Diệp Đông Thanh thái độ không chúng chịu cũng bình thường. Bỏ ra cụ già, đứa nhỏ, nghèo khó nhân khẩu, không có hứng thú người sử dụng, không sai biệt lắm là 300 triệu người không sai, lớn như vậy một khối bánh ngọt. Làm sao có thể bởi vì Diệp Đông Thanh nói mấy câu liền tùy tiện bị buông tha. Vậy thì thử một chút đi, đánh cuộc một chiếc lệ em bé du thuyền như thế nào, cỡ 20 mét có thể câu cá là được. Nếu trong vòng 10 năm Amazon Hoa Hạ đứng bị buông tha, ngươi đưa cho ta. Nếu như phát triển như vậy ta đưa cho ngươi. Trước đó nhắc nhở ngươi, ta thích có khoa học kỹ thuật cảm nội thất phong cách. Cắn ống hút vừa nói vừa uống. Giọng phách lối đã có điểm thiếu đánh. Bezos đã 40 tuổi. Lòng dạ không hẹp hòi đến theo một vị so mình trẻ tuổi 20 tuổi đứa nhỏ so tài. Cảm giác được mình phần thắng tương đối lớn. Sảng khoái gật đầu. Được, a, gọi không dùng. Chúng ta viết trên giấy. Liền loại này khăn giấy đi. Ta mang theo bút thép, để cho ngươi chịu khổ một chút cũng tốt.